Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bỉ, căn đặc biệt, một nhà khách sạn 5 sao bên trong, Doa cùng Leeds United đám cầu thủ đều đã đang chuẩn bị rời đi Bỉ. Trở về nước Anh sự tình, hiện tại Leeds United lưu tại Bỉ chỉ có một trận khởi động. Trận này trận khởi động kết thúc về sau, Leeds United liền trực tiếp bay trở về nước Anh, chuẩn bị nghênh đón mới mùa giải so tài. Doa ngay tại phòng làm việc tạm thời bên trong sửa sang lấy mình làm ra một chút tư liệu. Những tài liệu này là muốn đưa đến FA. Đây là vì Yaya Toure xin đặc thù thiên tài điều lệ tư liệu. Mà Doa Mỹ nữ chủ lực Julia Oliveira là đang vì Doa dọn dẹp hành lý. Chuẩn bị quay trở về, Julia Oliveira mắt thấy Doa nhìn tư liệu đã rất lâu rồi. Nàng liền trực tiếp bưng một bình trà đi tới, nhẹ giọng nói với Doa, lão bản, uống chén làm trơn giống đi. Julia Oliveira đem trong tay nước trà đưa tới Doa trước người. Doa khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Julia Oliveira, sau đó nhẹ gật đầu, được rồi. Sau khi nói xong, Doa lại cúi đầu xuống xem lên tài liệu trong tay. Nhìn lấy tài liệu trong tay, Doa chau mày, trong lòng của hắn là không nắm chắc. Liền tài liệu này, tựa hồ rất khó để Yaya Toure thông qua đặc thù thiên tài điều lệ a. Chẳng lẽ cái này mùa giải Yaya Toure liền lấy không được lao công chứng rồi? Nhìn xem Doa dáng vẻ, Julia Oliveira khẽ than thở một tiếng. Doa thật đúng là một cái cuồng công việc. Julia Oliveira yên lặng nhìn Doa một chút, trong lòng mặc dù là Doa lo lắng, nhưng là nàng hay là quay người rời đi đi thu dọn đồ đạc đi. Có một số việc nàng thật đúng là không quản được. Ngay lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Doa cùng Julia Oliveira hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức cửa phòng liền bị đẩy ra. Sau đó một người hùng hùng hổ hổ đi đến. A Thành, ngươi ra sao? Nghe nói ngươi bị tập kích rồi. Nhanh để ta xem một chút, có không có thương tổn? Giọng quan thiết gấp rút vang lên. Theo cái này hấp tấp người đi tới Doa trước mặt, người tiến vào là một cá tính cảm giác đại mỹ nữ. Mặc dù người mặc đồ công sở, nhưng là không che giấu được nàng kia ngạo nhân dáng người. Đi bộ gặp trước ngực nổi sóng chập trùng, thon dài mảnh khảnh đôi chân dài đạp giày cao gót tạch tạch tạch nện bước gợi cảm bộ pháp, để thân thể của nàng càng thêm thướt tha, tràn đầy nữ tính mị lực, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là tại cái này đại mỹ nữ kia một đôi bảo thạch lam con ngươi sáng tỏ lại mang theo vô tận lo lắng cùng lo lắng. Julia Oliveira có chút hướng về gợi cảm mỹ nữ nhẹ gật đầu, ân cần thăm hỏi nói, "Jock tiểu thư, người tốt." Đúng vậy, tiến đến chính là Doa tiểu di Isabella Jock. Isabella Jock là phi thường lo lắng, đi thẳng tới Doa bên người, một tay lấy Doa tài liệu trong tay đoạt mất, ném vào trên mặt bàn. Nàng là lôi kéo Doa hai tay, tả hữu trên dưới xem đi xem lại, kiểm tra lại kiểm tra, còn không ngừng nói, "Nhanh để ta xem một chút, có hay không làm bị thương chỗ nào?" Isabella York nhìn qua là có chút tiều tụy, hiện tại càng là mặt mũi tràn đầy lo âu và rõ ràng quan tâm. Doa trong lòng ấm áp, hắn mỉm cười nói ra, "Nhỏ, còn không có hô ra miệng." Isabella York kia bảo thạch mắt màu lam tử liền hung hăng trừng mắt về phía Doa, cho Doa một cái bạch nhãn. Doa ngượng ngùng một cười nói, "Isabella, ta không sao." Isabella York lập tức khẩn trương nói ra, "Có người bị tập kích sẽ không có chuyện gì sao? Bớt ở chỗ này cho ta nói chêm chọc cười." Doa lập tức nói, "Ta thật không có việc gì. Người nhìn ta đây không phải hảo hảo sao?" Isabella York cẩn thận đánh giá một chút Doa, mắt thấy Doa thật không có sự tình, nàng lúc này mới yên tâm. Bất quá, nàng vẫn là không có hoàn toàn yên tâm. Nàng lập tức quay người hướng Julia Oliveira dò hỏi. Julia, lão bản của các ngươi thật không có chuyện gì sao? Doa lập tức hướng Julia Oliveira nháy mắt. Thế nhưng là Julia Oliveira làm như không thấy. Julia Oliveira lập tức trả lời nói. Nơi nào sẽ không có việc gì? Lão bản tay trái một lần đã mất đi chi giác. Bất quá, bác sĩ kiểm tra, nói lúc ấy chỉ là bị chấn chết lặng mà thôi. Để lão bản nghỉ ngơi nhiều điều dưỡng liền tốt. Nghe lời này, Doa là cười khổ một tiếng. Cái này đáng chết nhỏ trợ lý không nghe lời a. Doa hung hăng trừng mắt liếc Julia Oliveira. Ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Julia Oliveira xác thực không có chút nào lo lắng. Thậm chí còn ngóc lên đầu. Kiêu ngạo mà về trừng mắt Doa. Doa cười khổ một tiếng. Xem ra Julia Oliveira cô nàng này là bị Isabella York thu mua a. Chính mình có phải hay không muốn đổi một cái sinh hoạt phụ tá đâu. Isabella York lập tức nắm lên Doa tay trái. Cực kỳ lo âu xem đi xem lại. Còn không ngừng lẩm bẩm. Thụ thương lại còn giấu giếm ta. Người có thể a, nhỏ thành thành. Nếu như không phải Julia nói cho ta. Người muốn chuẩn bị giấu giếm tới khi nào? Doa cười ha ha nói ra. Isabella, không có cái gì đại sự. Người nhìn bây giờ không phải là tốt rồi sao? Isabella York hung hăng trừng mắt liếc Doa. Nói ra, bảo ngươi bình thường đi ra ngoài mang theo bảo tiêu. Người lão là không mang theo. Lần này xảy ra chuyện oa. Lời ta nói ngươi một câu đều không nghe. Ngươi có phải hay không muốn đem bản tiểu thư cho tức chết a? Nói, Isabella York còn duỗi ra lan hoa chỉ hờn dỗi điểm một cái Doa cái chán. Nhưng là trên mặt lại là tràn đầy lo lắng. Doa trong lòng cổ ấm. Lập tức nói. Tốt tốt tốt. Lần sau ta đi ra ngoài nhất định mang theo bảo tiêu. Tất cả nghe theo ngươi. Nghe ngươi. Isabella York hừ một tiếng nói ra. Hừ. Cái này còn tạm được. Doa cười ha ha nói ra. Isabella tiểu thư. Lần này ngươi hẳn là hài lòng a. Isabella York trợn nhìn Doa một chút. Nói ra. Bớt ở chỗ này cười tâu toét. Lời ta nói đều cho ta nhớ rõ ràng. Thiếu để chúng ta lo lắng. Doa kiên định gật gật đầu. Nói ra. Người yên tâm đi. Về sau tuyệt đối sẽ không. Isabella York nhìn xem Doa dáng vẻ là thở dài một cái. Liền không nói nữa. Doa là dò hỏi. Isabella. Hiện tại ngươi không phải hẳn là tại Sơn Thành giám chế Crazy Stone a. Làm sao có rảnh đến bỉ a? Isabella York trợn nhìn Doa một chút nói ra. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta có thể không đến nhìn một chút a? Nếu như không phải muốn giúp ngươi tra đám kia đáng chết hung thủ tin tức. Ta đã sớm đến bỉ. Doa có thể cảm giác được Isabella York kia mãnh liệt ân cần. Doa là vỗ vỗ Isabella York tay. Ra hiệu mình hiểu được. Doa là nói ra, tạ ơn Isabella quan tâm. Người nhìn ta đây không phải rất tốt à. Không cần lo lắng. Isabella York là trợn nhìn Doa một chút. Sau đó nói, ta nói cho ngươi chính sự đâu. Bớt ở chỗ này cười đùa tí tửng. Doa cũng là lập tức nghiêm túc lên. Dò hỏi, như vậy Isabella, ngươi có hay không tra được một chút tin tức gì đâu. Isabella York điểm một cái nói ra. Nếu như không có có tin tức gì, ta cũng sẽ không tới đến bỉ. Doa là khẽ vuốt cằm. Xem ra lần này là thật sự có thể bắt lấy thủ phạm thật phía sau màn. Doa lập tức dò hỏi. Isabella, vậy những người này đến tột cùng là cái gì nội tình? Bọn hắn cùng ta đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì? Vậy mà lại để bọn hắn tại Hà Lan phục kích ta? Isabella York là bình tĩnh nhìn thoáng qua Doa. Nói ra, cầm tới ngươi bản fax ảnh chụp về sau. Ta liền phái người đi điều tra qua lấy hai người. Bất quá, hai người này vô cùng thần bí. Tựa hồ tại Trung Quốc biết bọn hắn người cũng không nhiều. Doa khẽ nhíu mày, thầm nghĩ lấy. Chẳng lẽ hai người này không phải người Trung Quốc? Không có khả năng a. Trung niên nhân kia rõ ràng dùng chính là 12 đường đạn thối a. Mà lại công phu tạo nghệ là rất không tệ. Ở trong nước hẳn là có chút danh khí mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn là ngoại tịch người Hoa? Doa cảm thấy người là có khả năng này. Dù sao người Hoa trải rộng toàn thế giới. Isabella York tiếp tục nói. Muốn điều tra bọn hắn thật là quá khó khăn. Bất quá cuối cùng chúng ta vẫn là đạt được cái này tin tức của hai người. Doa là hai mắt sáng lên. Đạt được cái này tin tức của hai người liền tốt. Dạng này liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tra ra hai người này phía sau đến tột cùng là ai rồi. Lại hoặc là nói, hai người này chính là chủ mưu. Isabella York lập tức hướng Doa giới thiệu hai người này. Trong hai người này, trung niên nhân gọi lại từ Thanh Mắt. Người thanh niên gọi lại từ Thiệu. Hai người là một đôi thúc cháu. Nghe nói hai người đều sẽ Trung Quốc võ thuật. Doa đối với Trung Quốc giới võ thuật thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ. Hắn trước kia cho rằng hiện nay Trung Quốc võ thuật đều là cường thân kiện thể mà thôi. Không có những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong miêu tả như vậy hung mãnh. Nhưng là đến từ nhận lấy Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy về sau. Doa mới tin tưởng võ thuật lợi hại. Cho dù là dạng này, hắn cũng không nghĩ tới Trung Quốc vậy mà vẫn tồn tại một cái giới võ thuật. Doa nhìn lấy tài liệu trong tay là phi thường kinh người a. Cùng nói đây là giới võ thuật, còn không bằng nói là Trung Quốc quốc thuật giới. Hắn thật không nghĩ tới Trung Quốc còn ẩn tàng lấy nhiều như vậy cao nhân. Tài liệu trong tay của hắn giới thiệu, Từ Thanh Mắt chính là 12 đạn thối người thừa kế. Trên đùi công phu là lô hỏa thuần thanh, từng tại Tấn Tây Trung Nguyên một vùng thanh danh hiển hách. Chỉ bất quá về sau là mai danh ẩn tích, rất nhiều niên đều chưa từng xuất hiện. Mọi người cũng không biết hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới gần nhất vậy mà tại Hà Lan xuất hiện. Chẳng lẽ gia hỏa này là di dân Hà Lan? Về phần cái này, cái trẻ tuổi người thanh niên ngược lại là không có quá nhiều tin tức. Chỉ biết là hắn là Từ Thanh mục đích chất tử. Từ nhỏ đi theo Từ Thanh Mắt lớn lên. Xem ra cũng là từ Từ Thanh Mắt chỗ nào học được một thân võ nghệ a. Ngoại trừ những tài liệu này, Doa còn thật không có nhìn ra hai người này cùng mình có cái gì ân oán. Duy nhất có thể làm cho Doa sinh ra liên hệ cũng chỉ có Tấn Tây, hai chữ. Bởi vì Doa tại Tấn Tây có mỏ than sản nghiệp, mà Từ Thanh Mắt cũng đã từng là tại Tấn Tây nghe tiếng. Chẳng lẽ sản nghiệp của mình cùng Từ Thanh Mắt có xung đột? Doa hướng Isabella York dò hỏi, tại Tấn Tây chúng ta cùng một ít công ty hoặc là tổ chức có xung đột. Isabella York lắc đầu, nói ra, mới đầu chúng ta cũng là cái này cũng dạng nghĩ. Bất quá trải qua chúng ta cẩn thận điều tra về sau. Còn giống như thật không có có quan hệ gì. Từ Thanh Mắt đã rất nhiều niên không có tại Tấn Tây xuất hiện qua. Doa rơi vào trầm tư, đã không phải như vậy. Kia lại là vì cái gì đây? Hiện tại những tài liệu này quá ít. Doa nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lập tức dò hỏi. Vậy các ngươi có hay không Từ Thanh mục đích tin tức? Hay là cùng Từ Thanh Mắt có liên quan người và sự việc? Isabella York khẽ lắc đầu. Không có. Doa là thở dài một tiếng. Nghĩ phải hiểu rõ chuyện này còn nhất định phải tốn hao càng lớn công phu mới được a. Doa hai mắt siết chặt. Sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Chuyện này nhất định phải HD sở. Nhất định phải đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.